xuyên nhanh, phương pháp chính xác thay đổi kịch bản. Chương 14, Tứ Phúc Tấn tiến hành cách mạng tiên phong, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Cốt truyện không có một loạt hành động liên quan đến tiểu quỷ ngày hôm nay. Hành động của Giang Hỏa không hề giống như Tứ Phúc Tấn. Không nổi điên, lại có thể chăm lo phủ đệ từ trên xuống dưới. Lại nói càng chịu ảnh hưởng, nên là Đồng Tú Ngọc, mà Lý Thị, ngược lại không có chút khác biệt nào so với cốt truyện. Bất đồng duy nhất, chính là Hoàng Huy vừa bệnh nặng không qua khỏi. Lưu Thái Y còn tra ra Hoàng Vân Hàn khí nhập thể. Làm người lo lắng, so với cốt truyện, Lý Thị càng không có tinh lực để lo lắng chuyện bên ngoài. Như thế, không nói đến Lý Thị có nhớ đến việc tính kế người hay không. Cho dù nàng ta thật sự muốn vu oan cho Đồng Tú Ngọc, không có lý gì mà hiện tại con nàng ta bệnh như thế. Nàng ta còn có thời gian lo lắng cho người khác. Mà theo cốt truyện, tình huống Hoàng Vân bị bệnh không xảy ra. Theo lý, nàng ta càng có thêm tinh lực làm chuyện xấu. Nhưng nàng ta lại không làm. Cho nên, trò vui hiện tại, mặc kệ ai làm chủ, cho dù không phải là nguyên nhân chính, nhưng khẳng định có liên quan đến biến hóa của Giang Hỏa. Cô hiện tại cùng Tứ Phúc Tấn trong cốt truyện bất đồng. Thái độ phi thường bình tĩnh, cũng không kêu gào cái chết của con trai duy nhất Hoàng Huy có điểm đáng ngờ. Ban ngày bát Phúc Tấn còn cố khơi mào, cô cũng một mực nói là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, trên mặt Giang Hỏa lộ ra biểu tình kỳ dị. Suy xét, có Lưu Thái Y thình lình đi bắt mạch cho toàn phủ. Chuyện khác không nói, cho dù là muốn giả vờ mang thai hay giả vờ sinh non. Vừa mới khám bệnh như vậy, bọn họ cũng phải đợi nửa tháng mới có thể tiến hành kế hoạch. Chờ nửa tháng qua đi, mọi chuyện trong phủ sợ là đã bị tra sạch. Khi đó Đồng Tú Ngọc trừ phi đem linh tuyền nộp ra. Nàng ta cũng không có cách gì khác để giải thích vì sao bản thân lại muốn động tay động chân đến thuốc của Đại A Ca. Vậy ý đồ của kẻ giả thần giả quỷ rốt cuộc là gì? Lập luận như vậy, nếu cô tin lời của Hoàng Huy giả, nói với tứ gia sẽ tin tưởng con mình hiền linh. Sẽ không, hắn khẳng định biết này đây là có người giả thần giả quỷ. Đồng thời cũng bởi vì kẻ giả thần giả quỷ đổ tội quá dễ dàng. Theo logic, tứ gia sẽ cho rằng đây là có người muốn vu oan cho Đồng Tú Ngọc. Hiểm nghi của Đồng Tú Ngọc sẽ lại hạ xuống. Nhưng tứ gia có lẽ sẽ thuận lý thành chương mà tra ra việc Đồng Tú Ngọc ý đồ đổi thuốc của Đại A Ca. Khi ấy hắn sẽ tin vào một chứng cứ dễ dàng bị tra ra như vậy. Cũng sẽ không. Chứng cứ quá đơn giản quá rõ ràng ngược lại sẽ làm người ta hoài nghi tính chân thực của nó. Hơn nữa có một màn vu oan giá họa này. Đến lúc đó mặc kệ tra được cái gì, tứ gia chẳng những sẽ không bởi vậy mà hoài nghi Đồng Tú Ngọc, còn sẽ ngược lại cảm thấy nàng ta chịu oan. Giang Hỏa cũng rất rõ ràng điểm này. Cho nên cô không đơn thuần muốn Đồng Tú Ngọc bị điều tra. Cũng không phải muốn tra ra nàng ta từng động thủ, mà là muốn để tứ gia biết Bạch Nguyệt Quang không dính bụi trần trong lòng hắn. Kỳ thật cũng là một nữ nhân ôm có ác ý với con hắn mà thôi. Giang Hỏa hiện giờ không muốn vén màn xem hung thủ sau vụ giả thần giả quỷ này là ai nữa. Tra ra sẽ chỉ càng cho tứ gia cơ hội tẩy trắng cho Đồng Tú Ngọc. Đương nhiên, tiền đề là cái chết của Hoàng Huy xác thật không liên quan đến Đồng Tú Ngọc. Nghĩ đến đây, Giang Hỏa có chút thông suốt. Trong cốt truyện, Tứ Phúc Tấn bị Đồng Tú Ngọc phái một nha hoàn lạ mắt châm ngòi. Chẳng những nhận định là Hoàng Huy bị hại, còn cho rằng tứ gia sẽ không tra, mới không quan tâm con mắt của người ngoài. Làm sự tình một phát không thể vãn hồi. Kỳ thật Giang Hỏa vẫn luôn nghi hoặc, cảm thấy hành vi của Tứ Phúc Tấn cũng quá không khôn ngoan. Chỉ là nghĩ nàng đau đớn mất con, Giang Hỏa liền cũng cho rằng Tứ Phúc Tấn có lẽ là bị kích thích nên mới như vậy. Nhưng là lúc này có người tới giả quỷ hù cô. Như vậy cốt truyện, khó bảo nói sẽ không có tiết mục tương tự. Nghĩ đến đây, Giang Họa lại cẩn thận hồi tưởng ký ức của Tứ Phúc Tấn khi Hoàng Huy mới mất. Quả nhiên, sau khi tỉnh lại, Tứ Phúc Tấn từng mơ mơ hồ hồ nghe được vài câu khóc lóc kể lể về Hoàng Huy. Chỉ là thực mau bên ngoài truyền đến tiếng người. Lúc sau thanh âm này liền biến mất. Chờ Tứ Phúc Tấn hồi thần. Ký ức mơ hồ này như giấc mộng. Bị cô vứt ra sau đầu. Nói là quên thì cũng không hẳn như vậy. Ký ức này trong tiềm thức Tứ Phúc Tấn để vết hằn sâu. Lúc này Tứ Phúc Tấn mới tỉnh lại không lâu khi. Nhìn thấy nha hoàn do Đồng Tú Ngọc phái tới. Thậm chí không nghĩ nhiều. Đã bị nha hoàn này châm ngòi. Nếu kẻ khóc lóc kể lể khi Tứ Phúc Tấn còn đang mơ màng chính là nha hoàn của Đồng Tú Ngọc, vậy chuyện cũng dễ hiểu. Đây là một vở diễn Đồng Tú Ngọc tự đạo tự diễn. Giang Họa vỗ vỗ tay, vì chỉ số thông minh của mình mà giơ ngón cái. Theo cốt truyện, biểu hiện của Đồng Tú Ngọc không có sợ hãi, chẳng sợ bị Tứ gia điều tra. Nàng ta cũng đủ thời gian để tẩy trắng chính mình. Từ đầu nàng ta có đường thoát, dùng lý do sinh non, rời đi tầm mắt, bản thân là người bị hại, dễ được người thông cảm, thậm chí là có thể lấy lý do này mà khơi mào đa nghi của Tứ gia. Con vợ cả chết, đứa con trong trứng nước cũng không còn, chắc Phúc Tấn bị hại thiếu chút nữa không thể sinh dục. Kẻ sau màn ngư ông đắc lợi là nhan hiểm cỡ nào? Cho nên giờ nàng ta để Hoàng Huy giả ra mặt, có lẽ mục đích là thiết kế Tứ Phúc Tấn, thậm chí dùng chính mình làm cái bẫy, khiến mọi mũi tên đều không còn hướng về phía nàng ta. Giang Họa suy đoán, Đồng Tú Ngọc đẻ thị nữ kia đến chính là muốn làm Tứ Phúc Tấn mất đi lý trí. Chờ Tứ gia cha đến chỗ nàng, nàng ta sẽ nghĩ cách thuyết phục Tứ gia nàng là bị vu oan. Làm Tứ gia cho rằng kẻ đầu sỏ là Tứ Phúc Tấn. Là tỷ y hát cảm giữa hai người mai một. Đồng Tú Ngọc dứt khoát. Sinh non. Thừa dịp tình cảm hai người này có lỗ hồng. Quét sạch cái đuôi của chính mình. Thuận tay đánh sạch luôn đường lui của Tứ Phúc Tấn. Bất quá cũng đúng là bởi vì Đồng Tú Ngọc hấp tấp làm ra quyết định. Mới làm hành động vu oan Tứ Phúc Tấn không hoàn mỹ. Để Tứ Phúc Tấn tìm được lỗ hổng tẩy trắng chính mình. Giang Họa đến, để thái y khám bệnh cho các nàng. Không còn thủ đoạn sinh non. Mất đi ưu thế, cũng mất đi thời gian cho Đồng Tú Ngọc giảm sóc. Tẩy trắng chính mình, cho nên vì bảo đảm an toàn. Hiện tại toàn bộ mục đích của nàng liền biến thành làm chính mình. Bị vu oan, nếu mục đích cuối cùng là làm Tứ gia cho rằng đây là... vu oan, nàng ta tự nhiên phải làm cho càng tốt. Mới xuất hiện Hoàng Huy giả trực tiếp ra mặt. Hơn nữa Giang Họa khẳng định, chờ Tứ gia bắt được Hoàng Huy giả, bắt người đi thẩm vấn. Hơn phân nửa người này sẽ cùng Lý Thị có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cách chương.